Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706 rét chiến sĩ tại địa phủ. Chương 706 rét chiến sĩ tại địa phủ Ricum cùng ba đặc sức chiến đấu chủ yếu nơi phát ra với thân thể. Ở âm phủ không có thân thể, 10 thành thực lực nháy mắt đi 9 thành, cho dù chỉ còn 1 thành. Cũng do, sức chiến đấu chỉ có 5, người thường cường gấp trăm lần, hai người sức chiến đấu có thể vượt qua 45.000. Ở vũ trụ tuyệt đối là cao thủ, thuộc về một phương bá chủ tồn tại. Sức chiến đấu đều đến nước này. Thân thể cường đại, liên quan tinh thần cũng sẽ không quá yếu. Bọn họ linh hồn liền phi thường ngưng thật. Thoạt nhìn cùng chân nhân giống nhau, hai người ở trong đội ngũ hô to gọi nhỏ, đội đặc nhiệm Zinil. Ricum, A, Ba Đặc, Ha, tiến đến đưa tin, Hải, hai người đối mặt Ino kia che trời lấp đất đánh lại đây Rasengan Shuriken. Bị chết thật sự quá nhanh, hơn nữa đầu óc thiếu căn gân. Hiện tại bọn họ hoàn toàn không biết chính mình đã chết, biểu diễn xong, vũ đạo. Ricum gãi gãi đầu, đánh giá tả hữu, Ba Đặc, nơi này là chỗ nào a? Thoạt nhìn hoàn cảnh còn hành. Chính là tinh cầu diện tích có điểm tiểu, Ba Đặc cũng là vẻ mặt ngốc. Hơn phân nửa là địa cầu bên trong một cái tiểu vị diện đi. Ta phía trước cùng đội trưởng đi qua một viên tinh cầu. Bọn họ bên kia chính là như vậy, Ricum bừng tỉnh đại ngộ. Nga, là như thế này à? Đúng rồi, người nhìn đến phó đội trưởng sao? Chúng ta phía trước không phải ở cùng phó đội trưởng chiến đấu sao? Như thế nào đến nơi đây tới? Ba Đặc thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Phó đội trưởng 60.000 sức chiến đấu y ta phán đoán là vô pháp trường kỳ duy trì. Nàng hơn phân nửa là chạy. Úc, phân tích đến có đạo lý. Người cũng thật có trí tuệ, ha ha. Ta trừ bỏ có được vũ trụ đệ nhất tốc độ, còn có được vũ trụ đệ Frieza đại nhân đệ nhất, đội trưởng đệ nhị, ta chính là đệ tam. Không đối, hiện tại phó đội trưởng là đệ tam. Ta đầy trí tuệ nên là đệ tứ đi. Ba Đặc sờ soạng cằm. Đối trước mắt tình cảnh tiến hành phân tích, Ricum như là chỉ đại tinh tinh giống nhau nhìn đông, nhìn tây, ý đồ tìm kiếm phó đội trưởng tung tích. Đừng nói, hắn thật là có tân phát hiện. Ba Đặc, ngươi xem bên kia, cái kia tiểu chú lùn có phải hay không Vegeta? Ở đâu đâu? Quá lùn, nhìn không thấy a. Ở đội ngũ phía trước cách đó không xa, Vegeta đỉnh đầu toát ra một cái giếng tự. So sánh với 2.60 mễ Ricum cùng 2.75 mễ Ba Đặc, hắn cái này 1.64 mễ xác thật không cao. Nhưng cũng không tới tiểu chú lùn nông nỗi đi. Tính phía trên phát cũng có 1.70 mễ được không? Bên cạnh hắn cái này người hói đầu mới là danh xứng với thực tiểu chú lùn. Krillin ở một bên đối hắn trợn mắt giận nhìn, sợ cái gì? Người cũng chưa thân thể, còn có thể đem ta bóp chết không thành. Krillin mấy năm trước bị lão Piccolo thủ hạ giết chết quá một lần, theo sau bị Long Châu sống lại, hiện tại lại lần nữa đi vào địa phủ, xem như nhị tiến cung. Địa phủ này một bộ lưu trình hắn rất quen thuộc. Vegeta, chúng ta tại đây a. Vegeta, người nghe thấy sao? Ricum cùng Ba Đặc ở đội ngũ mặt sau kéo ra giọng nói kêu, Vegeta cắn khẩn răng hàm sau. Có tâm không để ý tới, bị một cái sức chiến đấu rõ ràng không bằng chính mình hạ cấp chiến sĩ cùng một cái kia Namek người giết chết. Hắn liền cảm thấy mất mặt xấu hổ. Đã không có thiên tri bách luyện thân thể, hắn càng là cảm thấy chính mình suy yếu đến không được. Ricum cùng Ba Đặc mạnh như vậy kêu, phảng phất nháy mắt liền đem hắn đặt tầm mắt mọi người trong vòng, càng là tưởng điệu thấp. Mặt sau hai cái ngu xuẩn kêu đến càng hoan, hắn cũng nóng nảy. Tồn tại thời điểm ta sợ các ngươi, hiện tại đều đã chết, ta còn sợ sao? Hắn quay đầu lại giận mắng. Hỗn đàn, các ngươi hai cái ngu ngốc, các ngươi không biết chính mình đã chết sao? Ricum căn bản không tin. Đã chết, không có khả năng. Ricum đại gia là không thể chiến thắng, bên cạnh Ba Đặc thẳng gật đầu. Đúng vậy, ta tốc độ vũ trụ đệ nhất, Căn bản là không ai có thể xúc phạm tới ta, Vegeta. Sở hữu tử vong người địa cầu đều đang xem hắn, hắn cảm thấy chính mình chỉ số thông minh bị này. Hai cái nhị hóa kéo đến cùng cái trục hoành thượng. Thật gà mất mặt, Krillin trong mắt khinh thường đều mau tàng không được. Đây là ngươi đồng bạn. Ngươi cũng không thông minh đến nào đi. Vegeta có khổ nói không nên lời. Nghẹn đến mức linh thể một trận lay động, ngượng ngùng. A, cảm ơn, mượn quá. Ngượng ngùng dẫm ngươi chân. Mượn quá, ở ngay ngắn trật tự đội ngũ ngoại. Son Goku nhanh như chớp mà chạy trở về, có giới vương cùng Diêm Ma Vương quan hệ ở. Ra đội, tìm người, chào hỏi này đó đều là không có gì đặc biệt việc nhỏ, địa phủ nhân viên công tác biết hắn cùng Diêm Ma Vương có quan hệ. Đối với hắn nhiễu loạn đội ngũ trật tự sự một đám trên mặt mang cười. Vui tươi hớn hở mà tỏ vẻ không quan hệ, a, ta cùng Diêm Ma Vương đại thúc nói tốt, chúng ta cùng nhau qua đi đi. Son Goku không có gì đặc quyền khái niệm, hắn liền cảm thấy ở chỗ này xếp hàng lãng phí thời gian. Chậm trễ hắn tu luyện, Krillin nghênh ngang mà rời đi đội ngũ, Son Goku hiện tại lửa giận đã hoàn toàn biến mất, hắn do dự một chút. Vegeta, người cũng cùng nhau đến đây đi. Vegeta, hừ, một chút, làm người Saiya vương tử. Hắn đối với loại này đi cửa sau sự kỳ thật là hiểu biết. Đi theo Son Goku đi, khẳng định so ngây ngốc mà tại đây xếp hàng hiếu thắng, hắn vẫn như cũ bưng cái giá. Kia ý tứ liền phảng phất là đang nói. Không phải ta cầu ngươi, là ngươi chủ động mời ta, Son Goku cũng thấy được mặt sau Rikum cùng ba đặc. Này hai tên gia hỏa như vậy cao cao tráng tráng, không có thân thể, còn có thể bảo trì hơn 1000 sức chiến đấu. Tưởng không chú ý đến đều khó, đó là ngươi bằng hữu sao? Hắn hỏi, Krillin gặp qua này hai người. Hắn liền nói khẽ với Son Goku nói, là đi theo Vegeta mặt sau rớt xuống ngoại tinh nhân. Nhìn dáng vẻ, hẳn là bị Ino tiểu thư đánh chết, Son Goku gãi gãi đầu. Úc, thoạt nhìn đều là rất mạnh bộ dáng a. Vậy, liền cùng nhau đến đây đi, bọn họ rời đi đội ngũ. Thực mau ở phía trước tìm được Thên Xin Hăng, Sủi Cảo, cũng ở quỷ môn quan phụ cận tìm được Yamcha. Hảo gia hỏa, vị này bị chết quá sớm. Lại chờ một lát, hắn liền đi vào, không thể đi cửa chính. Bọn họ vòng qua quỷ môn quan, từ mặt bên tiến vào địa phủ, địa cầu thần tiên đang ở bên này chờ bọn họ, Rikum cùng ba đặc vẫn như cũ không tin chính mình đã chết. Đi vào địa phủ chắc điện. Bọn họ thật giống như trên người mang theo đánh dấu hệ thống giống nhau. Mỗi đến một cái tân địa phương, liền sẽ đem kia bộ chiến vũ lấy ra tới chơi một phen, hắc ha, luyện một lần. Hai người hoàn toàn không có kiêng dè ý tứ. Thẳng lăng lăng mà đối thần tiên một trận soi mói. Hình như là cái kia Namek người. Hình như là, hảo lão gia hỏa, ta cảm thấy ta một bàn tay là có thể bóp chết hắn, không? Ta chỉ cần một ngón tay. Người nói cái gì? Một ngón tay. Ta chỉ cần một cây tóc là có thể nghiền chết hắn. Địa cầu thần tiên mặt trầm như nước. Nhìn về phía Son Goku. Kia ý tứ là hỏi. Người như thế nào đem này hai cái ngốc bức cũng mang lại đây? Thần tiên cũng không có thời gian phản ứng này mấy cái tà ác ngoại tinh nhân. Đối Son Goku nói. Goku. Long Châu có thể sống lại hôm nay sở hữu hy sinh nhân loại. Nhưng là đã chết quá một lần không được, hắn nhìn về phía Krillin cùng Sủi Cảo ánh mắt mang theo. Một tia thương hại, hai vị này đều chết quá một lần. Cho dù là Long Châu cũng vô pháp sống lại bọn họ. Tấu chương xong, hết chương.